Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 91, chương 901, Vương Thiên Văn ra ngoài du lịch 1. Hỏa tích thú ta chăn nuôi gần đây không biết làm sao, luôn kêu không ngừng, đút cho chúng nó thức ăn, chúng nó không có khẩu vị gì, người mau giúp ta nhìn một cái đi. Vương Thanh Thương vẫy cổ tay một cái, hai đạo hào quang màu đỏ từ trong linh thú châu bay ra, đây là hai con thằng lằn màu đỏ dài cả trượng, đầu chúng nó khá lớn. Cái đuôi dài, ngoài thân có một chút vàng màu đỏ. Vương Thanh Linh ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, Vương Thanh Linh đứng dậy. Thạch nhị đệ, hai con hỏa tích thú này là chính ngươi đi mua, hay là thương gia đề cử cho ngươi? Vương Thanh Linh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Là ta tự chọn, có phải có vấn đề hay không? Không đúng, ta cũng đã nuôi nhiều năm, thập tỷ, ngươi mau nói một câu là vấn đề gì? Vương Thanh Thương cuốn lên, hắn đã bồi dưỡng hai con hỏa tích thú đến bậc một trung phẩm. Tiêu phí không ít tài nguyên tu tiên cùng tinh lực, hai con hỏa tích thú này của ngươi đều là giống đực, ông, chúng nó hình như là muốn sinh sản rồi, có chút dao động. Linh thú giống với con người, đến tuổi nhất định, cũng muốn tìm bạn nữ, hoặc là ngươi đi mua một con hỏa tích thú giống cái, hoặc là mặc kệ chúng nó, qua một đoạn thời gian, chúng nó tự mình khỏi. Vương Thanh Thương nghe xong lời này, có chút dở khóc dở cười, hắn vạn lần không ngờ, thế mà lại là nguyên nhân này. Hỏa tích thú ở hải vực Hồng Nguyệt khá thông thường, bây giờ vừa lúc là mùa chúng nó thường xuyên giao phối, chúng nó dao động một chút là rất bình thường. Ta biết rồi, ta đi mua một con hỏa tích thú giống cái đi, thập tỷ, ngươi đi theo ta nha, giúp ta chọn một con tốt. Vương Thanh Linh đáp ứng, cùng Vương Thanh Thương ngự khí bay đi phường thị Thanh Lý, Đông Hoang, Ngụy Quốc, Hoàng Thánh Cung, trong một cung điện hùng vĩ, Lý Hải Phong ngồi ở trên chủ tọa, rất nhiều vị khách ngồi ở hai bên, vẻ mặt cung kính. Lý Hải Phong đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, một lần này kết anh đại điển, trừ tu sĩ Ngụy Quốc, Hoàng Thánh Cung cũng mời muôn phái tu tiên mấy nước chung quanh. Trượt qua ba tuần, Lý Hải Phong nói tới chính sự, các vị, các ngươi có hứng thú tới Nam Hải phát triển hay không? Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, Lý Hải Phong đã sớm muốn đi Nam Hải phát triển, nhưng hắn trước đó bận kết anh, bây giờ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, tự nhiên cần đưa chuyện này lên lịch trình, hắn tính liên hợp nhiều muôn phái tu tiên. Ở Nam Hải xây dựng một thế lực mới, cùng nhau phát triển ở Nam Hải, không có cách nào cả, Nam Hải quá loạn, chỉ dựa vào mấy người đó của Hoàng Thánh Cung, rất khó phát triển lớn mạnh. Sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hắn cần càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, Đông Hoang căn bản không thể cung cấp, nếu là mời chào tán tu kết đan kỳ, lại lo lắng lai lịch đối phương có vấn đề. Tu sĩ tới tham gia kết anh đại điển, xuất thân muôn phái tu tiên cùng gia tộc tu tiên mấy nước chung quanh, những người này có gia đình. Độ trung thành tốt hơn tán tu rất nhiều, biết nguồn gốc, nếu xuất hiện vấn đề, cũng dễ truy cứu. Nghe xong lời này, tu sĩ ở đây nhìn nhau, bọn họ không biết ý tứ đoạn lời này của Lý Hải Phong. Nói rõ vậy, bổn tọa muốn đi Nam Hải phát triển, Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng cạnh tranh rất kịch liệt, bổn tọa muốn mời các vị cùng bổn tọa tới Nam Hải phát triển, ngay tại hải vực san hô. Thái nhất tiên môn ở hải vực san hô thế lực không nhỏ, có thể làm chỗ dựa, việc này không vội. Các ngươi trở về thảo luận, bổn tọa tuyệt không miễn cưỡng. Hoàng Thánh Cung chúng ta tính thành lập một tổ chức tương tự tán tu minh, đơn giản mà nói, Hoàng Thánh Cung chúng ta bỏ ra phần lớn, các ngươi bỏ ra phần nhỏ, xây dựng một thế lực mới. Nhiều người mới không dễ dàng bị người ta ức hiếp, các vị trở về, chuyển lời của Lý Sư Thúc cho sư phụ trưởng bối các ngươi, nếu nguyện ý gia nhập chúng ta hoan nghênh đến cực điểm, nếu không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Dưa hái xanh không ngọt. Thế lực khác, nếu không muốn, bắt buộc bọn họ đi chỉ là làm trở ngại, chứ không giúp gì. Tu sĩ ở đây nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Vãn bối Vương Thanh Thiến, xin hỏi Lý tiền bối, đi qua Nam Hải phát triển, phân phối ích lợi như thế nào, cần bỏ ra bao nhiêu nhân thủ? Vương Thanh Thiến đứng dậy, khách khí hỏi, vương gia trước đó tới hải vực san hô phát triển, nhưng thực lực quá yếu, vô tội bị cuốn vào trong hai thế lực lớn tranh đấu, tổn thất thê thảm nặng nề, không thể không lui về Đông Hoang. Lý Hải Phong mở miệng mời các thế lực tới Nam Hải phát triển, vương gia có thể một lần nữa giết về hải vực san hô, ít nhất bỏ ra một tu sĩ kết đan, lấy bao nhiêu ích lợi, xem bỏ ra bao nhiêu tu sĩ kết đan, bỏ bao nhiêu sức, bổn tọa liên hợp hai vị tu sĩ Nguyên Anh, cùng nhau tới Nam Hải phát triển, tên chúng ta đã nghĩ rồi, Tam Tiên Minh, có ba tu sĩ Nguyên Anh làm chỗ dựa, chúng ta phát triển nhất định sẽ rất thuận lợi, thế lực gia nhập Tam Tiên Minh, thế lực ở Đông Hoang cũng được chúng ta bảo hộ. Không thể công phạt lẫn nhau, phương án phân phối cụ thể, gia nhập chúng ta lại nói tỉ mỉ. Không chỉ Lý Hải Phong muốn tới Nam Hải phát triển, mấy năm nay, không ít thế lực Đông Hoang tới Nam Hải phát triển, nhưng thực lực đều không mạnh, toàn bộ Trụ Long, mà trở về, Vương gia chỉ là một trong số đó. Có ba vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, xây dựng liên minh tán tu, khẳng định tốt hơn nhiều so với một thế lực một mình dốc sức làm. Được, vãn bối nhất định hồi bẩm chi tiết, bàn bạc xong, lại trả lời Lý tiền bối. Vương Thanh Thiến đáp ứng, ngồi xuống, thế lực khác nhau nhau tỏ thái độ, hồi bẩm chi tiết sư môn trưởng bối, trả lời Lý Hải Phong sau. Hai canh giờ sau, tiệc tan, các vị khách lục tục cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Thiến cùng một đội tộc nhân cưỡi thanh lân mã, bay lên bầu trời, tốc độ cực nhanh. Gia nhập Tam Tiên Minh cần có tu sĩ kết đan, Quân Như Yên đang bế quan, Vương Trường Sinh không biết tung tích, Vương Thanh Thiến rất buồn bực. Chung quy không thể đùa giỡn múa mép khu môi đạt được ích lợi, khẳng định cần bỏ tiền bỏ sức. Nói không, Vương gia bây giờ có hơn 100 con thanh lân mã, chỉ riêng thanh lân mã bậc 2 đã có hơn 30 con. Thanh lân mã bậc 2 phi hành tốc độ rất nhanh. Hơn một tháng sau, bọn họ về tới Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Thiến nói cho Vương Thanh Khải chuyến đi Hoàng Thánh Cung. Tam Tiên Binh, cần tu sĩ kết đang gia nhập, cửu thúc không có mặt, chúng ta cho dù đáp ứng cũng vô dụng. Mặt Vương Thanh Khải lộ vẻ khó xử. Quân Như Yên đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh còn chưa trở về, tu sĩ kết đan không ra mặt, căn bản không có cách nào gia nhập, quan trọng nhất là, hắn không biết thái độ của Vương Trường Sinh. Vương gia đi Nam Hải phát triển, tổn thất thê thảm nặng nề, Vương Trường Sinh rút về hơn phân nửa nhân thủ. Đám người Vương Thanh Kỳ chưa trở về, phương diện này sẽ có ẩn tình hay không? Nếu không chúng ta đáp ứng trước, cứ nói cha cùng mẹ đang bế quan tu luyện, chiếm trước một vị trí, nếu cha mẹ không đáp ứng, chúng ta lại rút về. Ta cảm thấy cha sẽ không phản đối, Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú như vậy, có ba tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu, không có lý do không đi. Vương Thanh Thiến đề nghị, nàng vẫn luôn muốn giết về Nam Hải, báo thù rửa hận cho Triệu Chính. Ngoài ra, từng kiến thức tu tiên giới Nam Hải giàu có, nàng không cam lòng ở lại Đông Hoang mãi. Đề nghị này không tệ, bác muội, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi toàn quyền phụ trách. Vương Thanh Thiến là con gái Vương Trường Sinh, nàng đi xử lý chuyện này thích hợp nhất. Nói thật, Vương Thanh Khải cũng hy vọng gia tộc đi Nam Hải phát triển. Trước khi Vương gia lui về Đông Hoang, qua vài năm sẽ vận chuyển về một lượng lớn tài liệu yêu thú, bán đi qua tay, hoặc là luyện chế thành pháp khí, có thể kiếm một lượng lớn linh thạch, lợi nhuận so với tài nguyên đào sơn vận chuyển về còn cao hơn. Được, việc này giao cho ta đi về trước. Vương Thanh Thiến đáp ứng luôn, nàng có lòng tin xử lý tốt chuyện này. Chân trước Vương Thanh Thiến mới vừa đi, một nam tử trung niên ngoài 30 tuổi đi đến. Nam tử trung niên mặc nho sam màu lam, vẻ mặt đầy khí tức thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo, bộ dáng công tử thông dong. Vương Thiên Văn, trúc cơ tầng 4, hắn là tàng tôn của Vương Trường Hoán, tu luyện là công pháp nho môn Hạo Nhiên Quyết, Hạo Nhiên Quyết là công pháp huyền phẩm. Vương gia cất chứa là không đầy đủ, chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 6, trung nguyên thịnh hành nho môn đạo môn, hắn tính đi tìm công pháp nối tiếp, thật sự không được, hắn liền sự tu công pháp, trừ tìm kiếm công pháp, hắn kẹt ở bình cảnh, mượn cơ hội này đi giải sầu, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Thiên Văn, ngươi có việc gì thế? Vương Thanh Khải cười hỏi, Vương Thiên Văn bây giờ là đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, hắn đối đãi người ta thành khẩn, tao nhã có lễ, cố gắng tu luyện. Gia chủ, ta kẹt ở bình cảnh, tính đi Trung Nguyên du lịch một lần, hóa giải bình cảnh. Nếu có thể, thuận tiện tìm kiếm công pháp nối tiếp Hạo Nhiên Quyết, thật sự không được. Chỉ có thể sự thu công pháp, Trung Nguyên là nơi khởi nguyên nha môn, ta tính đi Trung Nguyên một chuyến. Đi Trung Nguyên, chỉ một mình ngươi. Vương Thiên Văn gật gật đầu, nói, công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, không phải dựa vào đánh giết giết có thể hóa giải bình cảnh, cộng thêm nguyên nhân công pháp, ta hướng tới đã lâu đối với tu tiên giới Trung Nguyên. Vừa lúc đi tu tiên giới Trung Nguyên nhìn một cái, đường xá xa xôi, ta đã hỏi người khác, bọn họ đều không muốn đi Trung Nguyên, bọn họ càng muốn đi Nam Hải hơn. Vương Thanh Khải nhíu mày, nói, như thế nào, ngươi không đi không được sao? Cái đó trái lại không phải, gia tộc bên này, nếu có việc muốn ta đi làm, ta có thể chậm chút, sớm hay muộn phải đi. Công pháp nha môn ở Đông Hoang khá ít gặp, Trung Nguyên là nơi khởi nguyên nha môn, tỷ lệ tìm được công pháp nha môn hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Gia tộc bên này không có việc gì, ngươi đi một mình, ta không quá yên tâm, mang thêm mấy con rối thú bậc 2, trên đường cẩn thận một chút, ra ngoài, mọi việc phải cân nhắc nhiều thêm. Gia tộc từ trước tới giờ chưa từng có ai đi Trung Nguyên, một mình ngươi phải cẩn thận một chút. Đi phòng kho, lãnh 5 năm bổng lộc, không nán lại nổi, thì trở về sớm một chút, cánh cổng gia tộc vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Vương Thanh Khải nói lời thấm thía. Vương Thiên Văn là hậu bối hắn tương đối xem trọng, hắn hy vọng Vương Thiên Văn an ổn. Cảm ơn gia chủ, tôn nhi cáo lui. Vương Thiên Văn cảm ơn một tiếng, xoay người rời khỏi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một con thanh lân mã bay ra khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thiên Văn ngồi ở trên lưng ngựa, trên mặt treo nụ cười. Không bao lâu sau, Vương Thiên Văn liền biến mất ở chân trời. Nam Hải, Hải vực Hồng Nguyệt, Phương Thị Thanh Lý, Bách Binh Cát. Vương Thu Ly là trưởng quầy Bách Binh Cát, nàng đã trúc cơ. Bách Binh Cát bán ra pháp khí, còn đối thú, cũng thu mua tài liệu yêu thú. Vương Thu Ly đang đại khách, ở đối diện nàng, có một nam một nữ ngồi đó. Nam dáng người cao gầy, ngũ quan kiên nghị, nữ làn da trắng như tuyết, dáng người quyến rũ. Hai người đều có tu vi trúc cơ tầng 8. Nam tên Trình Chấn Vũ, nữ tên Trịnh Nam, bọn họ là song tu đạo nữ, cũng là thủ lĩnh một đội săn yêu. Vợ chồng bọn họ là khách hàng lâu năm của Bách Binh Cát, Vương Thu Ly tương đối coi trọng bọn họ. Trên đạo hữu, lô hàng này của ngươi không tệ, Bách Binh Cát chúng ta lấy hết, đây là 5.000 khối linh thạch. Vương Thu Ly lấy ra một trữ vật châu, đưa cho Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ tiếp nhận trữ vật châu, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Vương trưởng quầy, vẫn là Bách Binh Cát các ngươi hào phóng, giá cao hơn cửa hàng khác một chút, trách không được các ngươi làm ăn càng ngày càng tốt. Vương Thu Ly mỉm cười, nói, Trình đạo hữu nói đùa rồi, Bách Binh Cát chúng ta làm ăn tốt, dựa hết vào các vị đạo hữu giúp đỡ, kiếm được thứ tốt, vẫn xin ưu tiên cân nhắc Bách Binh Cát chúng ta, phương diện giá, tuyệt đối sẽ không để Trình đạo hữu thất vọng. Chúng ta là bằng hữu lâu năm, đây là điều tất nhiên, Vương trưởng quầy, chúng ta còn có việc, cáo từ trước, tạm biệt. Trình Chấn Vũ đứng dậy cáo từ, theo Trịnh Nam cùng nhau rời khỏi. Vương Thu Ly đứng dậy tiễn, tự Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, trong khu vườn hẻo lánh nào đó, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng ngồi ở bên trong đình đá, trên bàn đá bày mấy đĩa bánh cùng một ấm linh trà nóng hôi hổi. Hai người đều không có khẩu vị, Vương Minh Nhân mặt đầy áy náy, Tây Môn Phượng hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, nước mắt không chịu cố gắng chảy ra. Tây Môn Phượng đã kết đan, nàng vẫn luôn hy vọng Vương Minh Nhân trở về, không ngờ lần nữa gặp lại, Vương Minh Nhân lại nói cho nàng, hắn đã thành thân. Vương Lan, là ta làm sai chỗ nào, chàng nói ra, ta sửa được không, chàng đừng nói loại lời nói dối này gạt ta. Tây Môn Phượng đau khổ cầu xin, khiến người ta thương tiếc, nàng không làm sai cái gì, là ta làm sai, là ta phụ nàng, xin lỗi, muốn đánh muốn phạt, ta nhận, ta là muốn nói rõ với nàng, không muốn chậm trễ nàng. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, cúi đầu xuống, nữ nhân kia là ai, cô ấy là nhân sĩ nơi nào, ưu tú hơn ta. Tây Môn Phượng vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng ấy là đệ tử thái nhất tiên môn, là sư tỷ của ta rất yêu nàng ấy, ta đã phụ nàng, ta không muốn lại phụ bạc nàng ấy. Vương Minh Nhân lựa chọn thành thân với Trần Tương Nhi, quả thật cân nhắc cho tương lai của mình, nhưng hắn sẽ không chân đứng hai thuyền, hắn không phải loại người này. Bối cảnh của nàng ấy có phải mạnh hơn ta hay không, hay là tư chất tốt hơn ta? Ánh mắt của Tây Môn Phượng nhìn chăm chăm Vương Minh Nhân, tổ phụ nàng trước đó từng nói, Vương Minh Nhân khá ưu tú, bảo nàng sớm một chút xác định quan hệ của hai người, Tây Môn Phượng còn không cho là đúng, nàng cảm thấy có hứa hẹn của Vương Minh Nhân, so với cái gì cũng quan trọng hơn, bây giờ xem ra, nàng sai thái quá, Tây Môn Phượng tự nhận mình tư sắc không kém, có một tổ phụ kết đan kỳ, gia thế cũng không tính là kém, chỉ là tư chất không phải đặc biệt tốt, ở mức bình thường khá. Nàng không biết tư chất của Vương Minh Nhân, nhưng nghĩ hẳn sẽ không quá kém. Vương Minh Nhân thần thông không nhỏ, nhập môn đã bái tu sĩ kết đan làm sư phụ, Vương Minh Nhân tư chất khẳng định không kém. Vương Minh Nhân muốn tìm một nữ tu sĩ tư chất tốt làm song tu đạo nữ. Cái này cũng rất bình thường. Thời gian nàng và Vương Minh Nhân tiếp xúc không phải đặc biệt dài. Từ thái độ Vương Minh Nhân đối đãi đồng môn có thể thấy được, Vương Minh Nhân là một người thực dụng. Hắn làm việc sẽ ưu tiên cân nhắc lợi hại, không dễ dàng đắc tội với người ta. Nàng ấy rất tốt, chuyện về nàng ấy, nàng đừng hỏi nữa, là ta có lỗi với nàng, không quan hệ với nàng ấy, nàng muốn trách, thì trách ta. Vương Minh Nhân thở dài nói, hắn nào dám nói ra thân phận Trần Tương Nhi, nói thật, có không ít đồng môn âm thầm nói xấu hắn, vì tiền đồ bản thân cưới Trần Tương Nhi, dù sao bọn họ trước đó không có bao nhiêu tiếp xúc, kẻ ngốc đều biết có vấn đề. Vương Minh Nhân biết đây là sự thật, người tranh cãi với người khác, hắn có thể có hôm nay, một nửa bởi vì gia tộc, một nửa bởi vì Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa đã nói rất rõ ràng, hắn có quyền lợi từ chối. Từ Tử Hoa có lẽ sẽ không giận chó đánh mèo hắn, nhưng cuộc sống Vương Minh Nhân ngày sau liền không dễ chịu. Một ngày là thầy, cả đời là cha, lệnh thầy không thể trái. Đây là một câu rất nhiều đệ tử Thái Nhất Tiên Môn ghi tạc trong lòng. Từ Tử Hoa chưởng quản chấp sự điện, đừng nói tu sĩ trúc cơ, tu sĩ kết đan làm nhiệm vụ cũng thuộc về hắn quản. Nếu tranh cãi với Từ Tử Hoa, hắn dựa vào bản thân cùng gia tộc giúp đỡ. Kết đan hẳn là không phải vấn đề quá lớn, chỉ là thời gian muộn một chút. Nếu muốn trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, vậy thì khó mà nói. Nếu hắn đáp ứng yêu cầu của Từ Tử Hoa, cưới Trần Tương Nhi, có hai người Từ Tử Hoa cùng Trần Hải Tân giúp, tỷ lệ hắn trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt cũng sẽ lớn hơn một chút. Vương Minh Nhân chưa từng hối hận, nhưng ở lúc đêm dài yên tĩnh, hắn cảm thấy có chút có lỗi với Tây Môn Phượng. Môi Tây Môn Phượng cũng cắn ra máu rồi, nàng lau lau nước mắt, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, Vương Minh Nhân, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi rời khỏi ngay, chỗ ta không chào đón ngươi. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, đứng dậy, thấp giọng nói, xin lỗi, Phượng Nhi, ngươi bảo trọng nhiều hơn. Hắn lấy ra hai bánh xe màu đỏ rực, nhảy lên, bay lên trời, thân thể Tây Môn Phượng mềm nhũn, ngồi bệt ở trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, khiến người ta thương tiếc. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, nháy mắt 7 năm thời gian trôi qua, Thiên Khôi Môn, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh từ bên trong đi ra, trên mặt lộ ra ý cười nồng đậm. Bế quan 12 năm, hắn thuận lợi tiến vào kết đan tầng 5, thực lực tăng cường không ít. Kế tiếp, hắn cần bắt tay vào làm luyện chế bản mạng pháp bảo. Nói đi cũng phải nói lại, là một tu sĩ kết đan, tu luyện đến kết đan tầng 5 còn chưa có bản mạng pháp bảo, Vương Trường Sinh chỉ sợ là người đầu tiên. Hắn lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào mấy pháp quyết, rất nhanh, giọng vui sướng của Tử Nguyệt Tiên Tử chợt vang lên, Vương Đạo Hữu, ngươi xuất quan rồi. Ông, Tử Nguyệt Tiên Tử, Điền Sư Huynh ổn hơn chưa? Tăng Tổ Phụ đã xuất quan, ngươi tới Thiên Khôi Phong đi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, được, ta lập tức đi qua. Tính toán thời gian, qua hơn 10 năm nữa, hắn sẽ cùng Điền Quýnh đi thăm dò di chỉ Trấn Hải Tông. Không bao lâu sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở Thiên Khôi Phong, ở chỗ ở của Tử Nguyệt Tiên Tử gặp được Điền Quýnh. Điền Quýnh ngày đó tự bạo bản mạng pháp bảo, lợi dụng lá bùa bậc ba chạy trốn, vẫn bị tu sĩ Nguyên Anh đuổi kịp, thi triển bí thuật nào đó mới có thể thoát thân, trả giá là mất một tay, nguyên khí thương tổn to lớn. Điền Sư Huynh, ngươi ổn hơn chưa? Vương Trường Sinh quan tâm hỏi, nói thật, nhìn thấy bộ dáng Điền Quýnh nguyên khí đại thương, trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, một trận chiến ngày đó, Linh Bảo Kim Phách Ngọc Phật Bội tự động bảo vệ chủ, Điền Quýnh đã tu luyện đến kết đan tầng 8. Nếu là đạt được bảo vật Trấn Hải Tông để lại, nói không chừng có cơ hội trùng kích Nguyên Anh Kỳ. Đến lúc đó, Minh Hữu, Kim Phách Ngọc Phật Bội có thể phụ trợ kết anh, Vương Trường Sinh nói cái gì cũng không sẽ giao ra. Tốt hơn một chút, nhưng lão phu tổn thất quá nhiều nguyên khí, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Vương Sư Đệ, ta là muốn nói cho ngươi. Thăm dò di chỉ Trấn Hải Tông cần muộn lại vài năm, ông, 20 năm sau lại đi. Điền Quýnh uể oải nói, bộ dáng thân thể bị thương nặng, 20 năm sau, không thành vấn đề, thương thế của Điền Sư Huynh quan trọng hơn, cần tiểu đệ giúp ngươi làm chút gì không? Trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm một trận, thành khẩn hỏi, 20 năm thời gian, hắn có tự tin tiến một bước nữa, ngoài ra, Quân Như Yên hẳn là có thể xuất quan vượt ở trước khi thăm dò di chỉ Trấn Hải Tông, có Quân Như Yên hỗ trợ. Nắm chắc lấy bảo vật cũng sẽ lớn hơn một chút. Điền Quýnh là từng nói, Quy Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công là nguyên bộ công pháp, liên thủ có thể địch lại tu sĩ cùng cấp tu luyện công pháp thiên phẩm. Vương Trường Sinh rất muốn xem một chút, hắn cùng Uông Như Yên liên thủ, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Điền Quýnh lắc lắc đầu, nói, không cần, Tinh Nhi sẽ giúp ta, ngươi che giấu tốt thân phận, đừng sử dụng pháp bảo, linh thuật ngày ấy từng sử dụng. Tuyệt đối đừng bị người Nhật Nguyệt Cung phát hiện. Ra ngoài cầm theo hóa linh châu, có thể đừng dùng diện mạo thật, thì đừng dùng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, mấy năm nay, Điền Quýnh và Tử Nguyệt Tiên Tử, vì tránh né Nhật Nguyệt Cung đuổi giết, trốn đông trốn tây, khổ tâm kinh doanh nhiều thân phận. Chuyến đi hải vực vạn yêu một lần này, bọn họ không cẩn thận đụng phải tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, Điền Quýnh tự bạo bản mạng pháp bảo, mất một cánh tay, mới tránh thoát một kiếp. Hắn rất lo lắng chạm mặt tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta rõ, Điền Sư Huynh an tâm dưỡng thương, ta sẽ cẩn thận làm việc. Cho dù Điền Quýnh không nói, Vương Trường Sinh cũng sẽ cẩn thận làm việc. Đối với Kim Phách Ngọc Phật Bội, Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rất biết điều, ngậm miệng không đề cập tới, giống như quên linh bảo này rồi. Vương sư huynh, cháu của ngươi Vương Thanh Sơn đã tiến vào kết đan kỳ, ngay tại 7 năm trước, chúc mừng. Tử Nguyệt tiên tử mỉm cười, chúc mừng. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thanh Sơn rốt cuộc kết đan rồi, Vương gia có 3 vị tu sĩ kết đan, gia tộc càng ngày càng cường đại. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền cáo từ rời khỏi, hắn sốt ruột không dằn nổi muốn đi Hồng Liên đảo, nhìn Vương Thanh Sơn một cái. Tăng thúc công, ngài kéo dài thời gian, ngài muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ càng khó. Tử Nguyệt tiên tử nhíu mày nói, Điền Quýnh còn có hơn 30 năm tuổi thọ, 20 năm sau đi thăm dò di chỉ Trấn Hải Tông, còn lại hơn 10 năm thời gian, căn bản không thể trùng kích Nguyên Anh kỳ. Ta bây giờ nguyên khí tổn thương ta lớn, không tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian, nếu thực lực quá yếu, đến lúc đó không phải tầm bảo, mà là tìm chết. Về phần kết anh, vốn đã không có hy vọng lớn bao nhiêu, ta đã từ bỏ, chỉ cần đạt được bảo vật Trấn Hải Tông để lại, ta không thể tiến vào Nguyên Anh kỳ không có gì, người nhất định phải tiến vào Nguyên Anh kỳ. Điền Quynh ánh mắt kiên định, giọng điệu nghiêm khắc, tình huống của lão so với Tử Nguyệt tiên tử biết còn nghiêm trọng hơn, lão có thể giữ mạng đã rất không tệ rồi, kết anh hầu như là chuyện không có khả năng. So sánh, tỷ lệ Tử Nguyệt tiên tử tiến vào Nguyên Anh kỳ lớn hơn một chút. Tăng thúc công, ngài còn nhớ ngày đó lúc gặp Vạn Quốc song sát, Vương đạo hữu đeo kim phách ngọc Phật bội không? Nhớ, như thế nào, cháu có ý với linh bảo này, nếu ta thời kỳ toàn thịnh, trái lại không có vấn đề. Nhưng bây giờ ta nguyên khí tổn thương to lớn, nếu là mạnh mẽ đòi, cho dù có thể giết hắn, không đạt được bảo vật Trấn Hải Tông để lại, cháu không có bao nhiêu hy vọng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nhưng ta không đề nghị xuống tay với Vương sư đệ, thứ nhất thực lực của hắn bất phàm, lấy thực lực ta bây giờ liên thủ với cháu cũng không nhất định có thể dễ dàng thắng hắn. Thứ hai, chúng ta đều là hậu nhân Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông chính là vì nội chiến mới bị Nhật Nguyệt Cung bắt lấy cơ hội tiêu diệt, có tấm gương nhìn vào. Kim Phách Ngọc Phật Bội có thể phụ trợ kết anh, chúng ta có thể mượn hắn để dùng một chút, chỉ cần thù lao đủ cao, hắn hẳn là sẽ không từ chối. Tử Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, nói, Tăng Thúc Công, ngài nghĩ đi đâu vậy, cháu cũng chưa từng nghĩ như vậy, cháu chỉ là nghĩ như thế nào mượn hắn Kim Phách Ngọc Phật Bội, chờ thực lực của hắn mạnh mẽ hẳn lên, chưa chắc sẽ đáp ứng, nói không chừng lo lắng chúng ta xuống tay với hắn, tiên hạ thủ vi cường, lòng đề phòng người không thể không có. Cháu có thể nghĩ đến một điểm này, lão phu rất vui mừng, tu tiên giới thực lực vi tôn, nói tới, khổ cháu rồi, đã phải tu luyện, lại phải nghiên cứu thuật con rối, dùng để che giấu tung tích. Cháu không khổ, nếu không phải năm đó Tăng Thúc Công từ Trấn Tiên Tháp đạt được truyền thừa thuật con rối, cháu không cách nào trở thành một khôi lỗi sư bậc ba. Nói đi cũng phải nói lại, tính toán thời gian, qua mấy chục năm nữa, Trấn Tiên Tháp sẽ một lần nữa hiện thế, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tử Nguyệt tiên tử nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Cách thời gian Trấn Tiên Tháp hiện thế còn dài, cháu cố gắng tu luyện trước đi, tranh thủ đề cao tu vi một chút, đến lúc đó lấy bảo, chúng ta cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Vâng, Tăng Thúc Công, cháu hiểu. Hồng Liên đảo, gian mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, ở bên cạnh hắn lơ lửng mấy trăm thanh hư ảnh phi kiếm màu đỏ, nhiệt. Một lát sau, mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, rất nhanh ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ linh quang lập lòe, linh khí bức người. Vương Thanh Sơn mở đôi mắt, trong mắt lộ ra vài phần vui sướng. Rốt cuộc tu luyện thành công rồi. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng, bởi vì hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, tu luyện linh thuật loại kiếm thuật, so với kiếm tu bình thường dễ dàng hơn chút, tốn thời gian ngắn hơn, thi triển ra uy lực cũng lớn hơn nữa. Phi kiếm màu đỏ nhẹ nhàng vẫy một cái, hóa thành nhiều đốm lửa tán loạn biến mất, cũng không biết cựu thúc xuất quan chưa, tính toán thời gian, cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, hắn lấy ra tấm đưa tin, liên hệ Vương Thu Hồng. Thu Hồng, có tin tức cựu thúc chưa? Thách bá, tổ phụ đã xuất quan, ngày ấy đang ở phòng nghị sự. Đôi mắt Vương Thanh Sơn sáng ngời, cười nói, được, ta lập tức đi qua. Không bao lâu sau, Vương Thanh Sơn ở phòng nghị sự gặp được Vương Trường Sinh, cháu chúc mừng cựu thúc xuất quan. Trên mặt Vương Thanh Sơn treo nụ cười, chúc mừng Vương Trường Sinh. Thanh Sơn, không tệ, cháu tiến vào kết đan kỳ, gia tộc chúng ta càng ngày càng cường đại rồi. Đều là cựu thúc bồi dưỡng, nếu không cháu cũng sẽ không có một ngày này. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn đạt được phần linh vật kết đan kia, dựa hết vào Vương Trường Sinh luyện chế một món pháp bảo sơ hình cho hắn. bằng không còn không thể đạt được. Không phải ta bồi dưỡng, là gia tộc bồi dưỡng, cháu có thể tiến vào kết đan kỳ, đây là tổ tông phù hộ. Đúng rồi, nghe Thu Hồng nói, Trương gia muốn chúng ta nộp đầu danh trạng mới có thể sinh tồn ở khu vực bọn họ khống chế, cháu tính khi nào đi. Vương Thanh Sơn cười cười, nói, cháu vốn là muốn 10 năm sau lại đi, cửu thúc xuất quan rồi, cháu có nắm chắc lớn hơn, bây giờ đi, thì thế nào? Cháu đã tu luyện thành công hỏa diễm kiếm, có cửu thúc hỗ trợ, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ Trương gia cắt cử. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, cháu đi Trương gia nhìn trước là nhiệm vụ gì, ta cần về hải vực san hô, hoàn thánh cung Lý Hải Phong Lý Tiền bối tiến vào Nguyên Anh Kỳ, mời nhiều thế lực xây dựng tam tiên binh, Vương gia chúng ta cũng gia nhập. Thanh Thiến tuyên bố với bên ngoài ta đang bế quan, ta cũng nên đi qua lộ mặt chút, chuyện Hồng Liên Đảo giao cho cháu, có việc gì gấp bảo Thiên Kỳ liên hệ ta. Nhớ, Vương gia Hồng Liên Đảo cùng Vương gia Hải Sam Đảo không thể có tiếp xúc chính diện. Trong lúc Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn bế quan, Vương Thanh Thiến phái người liên hệ được Vương Thiên Kỳ liên hệ Vương Thu Hồng, Vương Thu Hồng cân nhắc mãi, đã đáp ứng, nhưng tuyên bố với bên ngoài Vương Trường Sinh đang bế quan, xuất quan rồi là đi hải vực san hô. Biết được tin tức này, Vương Trường Sinh cũng chưa tức giận, Vương Thu Hồng quyết định không sai, Hồng Liên Đảo không trực tiếp liên hệ với Hải Sam Đảo, là cân nhắc cho an toàn của gia tộc, sợ bị người ta tận diệt, nhưng tài nguyên tu tiên Đông Hoang đều nắm giữ ở trên tay thế lực lớn. Vương gia chỉ chiếm cứ một ít địa bàn, muốn bồi dưỡng ra một tu sĩ kết đan, vẫn là khá khó khăn, đây cũng là nguyên nhân Vương Trường Sinh đến Nam Hải phát triển. Hồng Liên Đảo ở trong tối, Hải Sam Đảo ở ngoài sáng một tối. Có việc còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cháu biết rồi, cửu thúc, thúc yên tâm đi. Cháu sẽ để ý Hồng Liên Đảo. Nhưng Hồng Liên Đảo không thể không có người tọa trấn. Chờ thúc trở về, cháu lại đi Trương gia hỏi một câu đi. Hải Sam Đảo bị tập kích, chính là vì không có tu sĩ kết đang tọa trấn. Vương gia tổn thất thê thảm nặng nề, là vết xe đổ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, rời khỏi Hồng Liên Đảo. Hải vực san hô, Hải Sam Đảo, 5 năm trước. Một thế lực mạnh mẽ chợt xuất hiện ở hải vực san hô, đó là Tam Tiên Minh. Tam Tiên Minh ở bên ngoài có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, 27 vị tu sĩ Kết Đan, thực lực mạnh mẽ. Tam Tiên Minh dựa vào Thái Nhất Tiên Môn cái cây to che trời này, rất nhanh đã đứng vững gót chân ở hải vực san hô. Tam Tiên Minh nghiêm khắc mà nói là một liên minh tán tu, bên trong chia làm nhiều phái, bình thường việc ai người ấy làm, gặp việc lớn để Tam Tiên Minh ra mặt. Địa bàn của Tam Tiên Minh là thuê của 3 thế lực lớn. Đã có của Lãnh Diễn Môn, cũng có của Hoàng Long Đảo, cũng có của Thiên Hải Cát. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện này có liên quan với 3 tu sĩ Nguyên Anh bọn Lý Hải Phong. Lý Hải Phong vẫn luôn lưu ý tình huống Nam Hải, biết tu tiên giới Nam Hải rất loạn, bọn họ không muốn thiên hướng bất cứ một phe nào, như vậy dễ cuốn vào trong tranh đấu. Lãnh Diễn Môn cùng Hoàng Long Đảo bùng nổ xung đột, chết 10 mấy tu sĩ kết đan. Tổn thất này Tam Tiên Minh tổn thất không nổi. Vì xây dựng Tam Tiên Minh, 3 vị tu sĩ Nguyên Anh bọn Lý Hải Phong đã vẽ cái bánh lớn, mới tụ tập nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Nếu cuốn vào trong tranh đấu của thế lực khác, xuất hiện thương vong trọng đại, Tam Tiên Minh rất có thể giải tán, ngã hướng Thái Nhất Tiên Môn, Lý Hải Phong trái lại mong muốn. Nhưng Tam Tiên Minh, do nhiều thế lực xây dựng thành, sau lưng bọn họ là tiên môn khác, bọn họ cũng không muốn ngã về phía Thái Nhất Tiên Môn. Ngã về phía Thái Nhất Tiên Môn cũng không thấy an toàn, người Thái Nhất Tiên Môn cũng có thể lọt vào tập kích. 3 vị tu sĩ Nguyên Anh của Tam Tiên Minh trải qua bàn bạc, thuê đạo của 3 thế lực lớn, tỏ vẻ trung lập, cân nhắc tới tình huống một lần trước. Một lần này, Vương gia chỉ phái 50 tu sĩ tới hải vực san hô, Vương Thanh Thiến dẫn đầu, 7 vị trúc cơ cùng 43 vị tu sĩ luyện khí. Tam Tiên Minh mới thành lập, không có thế lực đuôi mù nào tìm Tam Tiên Minh gây sự. Trên hải Sam Đảo xây dựng 5 truyền tống trận loại nhỏ, do Diệp Hải Đường độc lập hoàn thành, bố trí xong trận pháp. Diệp Hải Đường trở về Hồng Liên Đảo. Gia chủ Hải Sam Đảo là Vương Thu Linh. Vương Thu Linh làm việc nghiêm túc, tâm tư tinh tế, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý công việc. Bởi vì số lượng tu sĩ trúc cơ khá ít, Vương gia chưa xây dựng đội săn yêu săn giết yêu thú. Bây giờ nguồn thu nhập chủ yếu của Vương gia là con đối thú cùng lá bùa, thu nhập cũng không nhiều. Sống qua ngày căng thẳng, phòng nghị sự, Vương Thu Linh đang nói cái gì với Vương Thanh Thiến. Bác cô, tiếp tục như vậy không được. Chỉ dựa vào luyện chế con đối thú, căn bản không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Nếu không xây dựng một đội săn yêu loại nhỏ, đội săn yêu quá ít tu sĩ trúc cơ, dễ lọt vào tập kích, số lượng quá nhiều, Hải Sam Đảo lọt vào thế lực khác tập kích, không ứng phó được. Như vậy đi, ta dẫn theo Thiên Vọng xây dựng một đội ngũ 15 người, săn giết yêu thú, Thu Linh, cháu cố gắng bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ trúc cơ. Vương Thu Linh cười khổ một tiếng, nói, cháu cố gắng đi. Từ khi tứ bá mất tích, gia tộc chúng ta trúc cơ đang dùng một viên bớt một viên, lần này đến Nam Hải, gia chủ chỉ cho cháu 7 viên trúc cơ đan, bây giờ chỉ còn lại một viên. Vương Thanh Thiến nhíu mày, nói, như vậy đi, cháu. Lời của nàng còn chưa nói xong, một giọng nam tử sang sảng chợt vang lên, thế nào, thiếu trúc cơ đan sao, ta mang đến không ít. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo nụ cười mỉm, Vương gia diệt 3 gia tộc tu tiên, đạt được không ít trúc cơ đan, Vương Trường Sinh lần này mang theo 10 viên trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ còn chưa hóa giải bình cảnh, vẫn kẹt ở trúc cơ tầng 6, Vương Trường Sinh không cho phép hắn đi luyện chế trúc cơ đan, luyện chế trúc cơ đan tốn thời gian khá dài. Tuổi thọ của Vương Thanh Kỳ vốn đã không nhiều, để hắn luyện đan tiếp, hắn liền càng không có hy vọng tiến vào kết đan kỳ. Cha xuất quan rồi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến lộ vẻ mặt vui mừng, cháu chúc mừng cựu thúc công xuất quan. Vương Thu Linh mỉm cười, chúc mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra 2 cái bình sứ, đưa cho Vương Thu Linh, nói, trong này có 10 viên trúc cơ đan, cháu cất đi, bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ là lực lượng trung kiên của gia tộc chúng ta, ở tinh mà không ở nhiều. Lúc trước Hải Sâm đảo bị tập kích, có một số tộc nhân may mắn truyền tống rời khỏi, lại không phải đối thủ của tộc nhân, cái này có thể nói rất rõ vấn đề. Cháu hiểu, cháu nhất định ghi nhớ cựu thúc công dạy bảo. Vương Thu Linh liên thanh đáp ứng, cho dù Vương Trường Sinh không nói, nàng cũng sẽ không bồi dưỡng lượng lớn tu sĩ trúc cơ, không có cách nào cả. Sau khi Vương Thanh Kỳ không luyện chế trúc cơ đan của Vương gia dùng một viên bớt một viên, số lượng trúc cơ đan không ngừng giảm bớt. Vương gia chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, chỉ có tộc nhân tương đối ưu tú mới có thể đạt được trúc cơ đan. Đúng rồi, cha, Lý Hải Phong Lý Tiền Bối nói, nếu ngài xuất quan, đi Tam Tiên Đảo gặp hắn một lần, hắn còn sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta. Tam Tiên Minh muốn vận chuyển, tự nhiên cần có người đi làm nhiệm vụ. Tam Tiên Minh là một liên minh, ước thúc không mạnh, nhưng nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm. Không vội, các ngươi nói với ta một chút tình huống gia tộc mấy năm nay, đặc biệt tình huống Đông Hoang bên kia. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói một lần tình huống gia tộc mấy năm nay. Đông Hoang tài nguyên khá ít, có 7 đại tiên môn ước thúc, không có chiến sự, tương đối mà nói khá an toàn. Khiến Vương Trường Sinh có chút bất ngờ là Vương Thiên Văn muốn đi Trung Nguyên du lịch, nói tới tộc nhân Vương gia tu luyện công pháp nha môn cũng không nhiều. Ta đi Tam Tiên Đảo một chuyến, các ngươi tạm thời đừng đi săn giết yêu thú, nói không chừng có việc để các ngươi đi làm, chờ ta trở lại. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, rời khỏi Hải Sâm Đảo, đến thẳng Tam Tiên Đảo. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, ngọn núi nào đó toàn thân màu đỏ, đỉnh núi dựng sừng sững một tòa cung điện màu đỏ khí thế hùng vĩ. Trong mật thất, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân bị một mạng lớn lửa màu vàng rồng bao vây lấy, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao nóng cháy. Không bao lâu sau, lửa màu đỏ ngoài thân hắn tan đi, hắn mở đôi mắt, trong mắt hiện ra vài phần vui mừng. Hắn bế quan 7 năm, thuận lợi tiến vào kết đan tầng 2. Một điểm này cũng không kỳ quái, hắn tu luyện là công pháp địa phẩm, lại có 2 vị tu sĩ kết đan chống lưng cho hắn, chỗ ở xây dựng trên địa hỏa linh mạch bậc 3. Còn có trận pháp tụ linh bậc 3, hắn nếu chưa tiến vào kết đan tầng 2, vậy mới kỳ quái, tính toán thời gian, đương tự hẳn là cũng kết đan rồi. Vương Minh Nhân lẩm bẩm, đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, hắn ở thiên điện gặp được Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi đã kết đan, nhưng sắc mặt của nàng rất khó coi, tựa như có chuyện gì bực bội. Nhân tử, nàng kết đan rồi, chúc mừng. Vương Minh Nhân mỉm cười, chúc mừng Trần Tương Nhi. Mặt Trần Tương Nhi lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói, chúc mừng, ta thấy ngươi là ước gì ta kết đan thất bại, chết ở trong tiểu lôi kiếp, còn dễ tiêu dao khoái hoạt đi. Vương Minh Nhân nhíu mày, nói, nàng phát điên cái gì vậy, chúng ta là vợ chồng, ta chưa bao giờ nghĩ. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trần Tương Nhi ngắt lời, không nghĩ tới, thừa dịp ta bế quan trùng kích kết đan kỳ, ngươi đi Bắc Cương hẹn hò cùng tiện nhân kia, đừng cho rằng ta không biết. Vương Minh Nhân, ngươi lúc trước cưới ta, ngươi là nói như thế nào? Bây giờ lại là làm như thế nào, ngươi đừng quên, không có tổ phụ ta, ngươi bây giờ nhiều lắm kết đan tầng 1, chưa chắc có thể kết bạn đám người từ sư huynh. Trần Tương Nhi là đệ tử chấp pháp điện, Vương Minh Nhân đi Bắc Cương, giấu được người khác, không thể giấu được Trần Tương Nhi, ngươi phái người theo dõi ta. Sắc mặt Vương Minh Nhân nhất thời lạnh đi, hắn đi, muốn người ta không biết trừ phi mình không làm, ta không phái người theo dõi ngươi, Lưu Sư Huynh từ Bắc Cương trở về, nói với ta ở Bắc Cương từng thấy ngươi, ta mới biết được, ngươi bây giờ kết đan rồi, cánh cứng rắn rồi, muốn một cước đá văng ta, cùng tiện nhân kia song túc song phi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, thứ Trần Tương Nhi ta không đạt được, người khác cũng không đạt được. Trần Tương Nhi lộ vẻ mặt dữ tợn, nàng kết đan không bao lâu, có đồng môn đến chúc mừng, trong đó một vị đồng môn vô tình nói tới Vương Minh Nhân từng đi Bắc Cương, Trần Tương Nhi tức muốn điên rồi. Nàng biết chuyện Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng, trước khi thành thân, Vương Minh Nhân đã nói rõ ràng với nàng, thể hiện thành khẩn, nàng hoàn toàn không ngờ. Ở lúc mình bế quan trùng kích kết đan kỳ, Vương Minh Nhân thế mà lại đi Bắc Cương lén gặp Tây Môn Phượng, nếu không phải đồng môn nhắc tới việc này, Trần Tương Nhi vẫn chưa hay biết gì đâu. Loại chuyện này có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, đây còn là đồng môn thấy được Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng hẹn hò bao nhiêu lần, ai biết. Vừa nghĩ đến lúc mình bế quan tu luyện, Vương Minh Nhân hẹn hò cùng nữ nhân khác, không chừng cũng có con rồi, Trần Tương Nhi liền giận muốn điên. Ta là đi Bắc Cương, nhưng ta là nói rõ ràng với nàng ấy, không muốn để nàng ấy chờ đợi mãi, mặc kệ nói như thế nào, đều là ta phụ nàng ấy, ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi đừng luôn nghi thần nghi quỷ. Không muốn để cô ta chờ đợi mãi, như thế nào, ngươi đau lòng, một lần này, nếu không phải Lưu Sư Huynh nhắc với ta, ta cũng không biết ngươi đi Bắc Cương, ngươi còn có mặt mũi nói chưa từng làm chuyện có lỗi ta, ngươi cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Trần Tương Nhi cười lạnh nói, vẻ mặt đầy tức giận, Vương Minh Nhân cau mày, vung lên tay, xoay người rời khỏi, ta không muốn cãi cọ với ngươi, ngươi tin hay không là tùy, ta cùng nàng ấy không có quan hệ nữa. Được, ngươi đã nói không có quan hệ với cô ta nữa, cô ta chết hay sống ngươi nhất định sẽ không để ý. Ngươi đây là ý tứ gì? Vương Minh Nhân dừng bước, nhíu mày nói, hừ, ngươi không phải nói không quan hệ sao, chờ cô ta chết rồi, ta xem ngươi sẽ đau lòng hay không. Nàng ấy cũng là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, ngươi đừng ỷ vào mình là trưởng lão chấp pháp điện liền làm bậy. Trần Tương Nhi lệ thuộc chấp pháp điện, nàng sau khi tiến vào kết đan kỳ, tự nhiên mà vậy trở thành trưởng lão chấp pháp điện có chia ra nội ngoại điện, đệ tử trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn phạm sai lầm, do nội điện xử lý. Mà Trần Tương Nhi vừa vặn là nội điện trưởng lão, thời buổi này, ai cũng không dám nói mông mình sạch sẽ, bị nội điện trưởng lão nhằm vào, phiền toái rất lớn. Trước đó, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đắc tội Trần Tương Nhi chuyên môn phái người, nhằm vào bọn họ, bắt được thoát bọn họ, dựa theo pháp lệnh Thái Nhất Tiên Môn xử lý, không ai có thể bắt bẻ được, dù sao cũng là bọn họ trái với môn quy giới luật, Trần Tương Nhi là theo nếp xử lý. Bởi vì việc này, đệ tử cấp thấp Thái Nhất Tiên Môn cực kỳ kính nể Trần Tương Nhi, nói nàng chí công vô tư, nghiêm minh chấp pháp. Trần Tương Nhi cười lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói, ta không ngốc như vậy, ả tốt nhất đừng bị ta bắt được thóp, nếu không ta sẽ không khách khí đối với ả. Vương Minh Nhân, nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi, sự nhẫn nhịn của ta là có hạn độ. Trần Tương Nhi, sự nhẫn nhịn của ta cũng là có hạn độ. Vương Minh Nhân nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Thứ ta không đạt được, người khác cũng đừng mơ có được. Ánh mắt Trần Tương Nhi oán độc vô cùng, mặt đầy sương lạnh. Nam Hải, Tam Tiên Đảo, trong một tòa cung điện màu vàng khí thế hùng vĩ, Lý Hải Phong ngồi ở trên chủ tọa, Vương Trường Sinh đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Tiểu Hữu, Hoàng Phú Quý cướp giết đệ tử Nhật Nguyệt Cung treo thưởng 500 vạn linh thạch truy bắt Hoàng Phú Quý, hắn hoạt động ở Ngụy Quốc khá nhiều, ngươi phụ trách tìm hiểu hành tung hắn, có tin tức lập tức thông báo lão phu tự mình ra tay. Nhật Nguyệt Cung là một trong 10 đại tông môn Nam Hải, nội tình thâm hậu, thực lực siêu nhiên, Nhật Nguyệt Cung đã điều tra rõ, Hoàng Phú Quý đến từ Đông Hoang, Nhật Nguyệt Cung phái người tiếp xúc với Lý Hải Phong, bảo bọn họ giúp đỡ Nhật Nguyệt Cung truy bắt Hoàng Phú Quý quy án. Nhật Nguyệt Cung truy bắt Hoàng Phú Quý, treo thưởng 500 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, Hoàng Phú Quý gã này dám cướp giết tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Nhìn không ra hắn có lá gan này, hay là nói, Hoàng Phú Quý thi triển Quy Lân Thuật bị tu sĩ Nhật Nguyệt Cung phát hiện, bị tu sĩ Nhật Nguyệt Cung truy bắt, khả năng này rất lớn. Bông Hoa Sơn và Hoàng Phú Quý đi cùng nhau, lão bán Quy Lân Thuật cho Hoàng Phú Quý, cũng không phải không có khả năng. Ông, Hoàng Mặc Rỗ không biết sao lại thế, trêu chọc tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, ngươi xem có thể tìm được hắn hay không, nếu là có thể hiến đầu Hoàng Phú Quý cho Nhật Nguyệt Cung. Có lợi rất lớn đối với Tam Tiên Minh chúng ta phát triển. Đừng nói Vương Trường Sinh không biết tung tích Hoàng Phú Quý, hắn cho dù biết, cũng sẽ không nói ra, ngược lại sẽ giấu giếm thay Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý đã giúp hắn gánh tiếng xấu. Nếu Hoàng Phú Quý bị người Nhật Nguyệt Cung bắt được, khai ra Quy Lân Thuật đến từ Uông Hoa Sơn, theo Uông Hoa Sơn manh mối này, Nhật Nguyệt Cung rất dễ dàng tra tới trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thủy thuộc tính, lại có pháp bảo hạt cát, hiểm nghi lớn hơn nữa. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý làm người chịu tội thay, không đại biểu Vương Trường Sinh liền an toàn. Người Nhật Nguyệt Cung cũng đã truy tra đến Đông Hoang, không chừng ngày nào đó tra tới trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phải cẩn thận làm việc, hơn nữa mau chóng tăng lên thực lực của mình. Lý Tiền Bối, lấy thực lực Nhật Nguyệt Cung, phái người đi Đông Hoang điều tra, hẳn là có thể bắt được Hoàng Phú Quý nhỉ. Cần gì Tam Tiên Minh chúng ta hỗ trợ, chúng ta kéo cả nhà, không muốn trêu vào Hoàng Phú Quý loại tán tu này nhất, kẻ này độn tốc cực nhanh, đừng nói ta, chỉ sợ tu sĩ kết đan tầng 9 cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Vương Trường Sinh cười khổ mà nói, hắn là từng tận mắt thấy độn tốc của Hoàng Phú Quý, tin tưởng Hoàng Phú Quý vẫn là có điều giữ lại. Nhật Nguyệt Cung cùng Thượng Thanh Quang một trong bảy đại tiên môn có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể là nguyên nhân này, có lẽ Đông Hoang không phải địa bàn của Nhật Nguyệt Cung. Nhật Nguyệt Cung mới cần Tam Tiên Minh chúng ta hỗ trợ. Lão Phu biết Hoàng Phú Quý độn tốc rất nhanh, lúc này mới tính tự mình ra tay. Nếu phát hiện hành tung Hoàng Phú Quý, đừng kinh động hắn. Vâng, vãn bối hiểu, không có phân phó khác, vãn bối cáo lui trước. Vương Trường Sinh đáp ứng, xoay người rời khỏi. Rời Tam Tiên Đảo, Vương Trường Sinh thả ra Cửu Vân Tước, nhảy lên. Một tiếng hót vang lên, Cửu Vân Tước giang đôi cánh, bay lên trời. Nhật Nguyệt Cung chỉ tra tới trên người Hoàng Phú Quý. Một khi tra tới trên người Uông Hoa Sơn, rất dễ dàng tra tới trên người Vương Trường Sinh, đây là một cái tai họa ngầm. Vương Trường Sinh phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, luyện chế bản mạng pháp bảo, đây là việc cấp bách của hắn. Đương nhiên, hắn cần đi hải vực Hồng Nguyệt giúp Vương Thanh Sơn hoàn thành nhiệm vụ, rồi nói sau. Trở lại Hải Sâm Đảo, Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thu Linh, bảo nàng quản lý tốt tộc nhân, có thể lập đội săn yêu săn giết yêu thú, nhưng đừng chạy quá xa. Vương Thanh Thiến đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8, Vương Trường Sinh tính trọng điểm bồi dưỡng con gái mình, tận khả năng giúp nàng kết đan. Cha, con sẽ cố gắng tu luyện, cha không cần lo cho con. Vương Thanh Thiến vỗ ngực đáp ứng, không cần Vương Trường Sinh dặn dò, nàng cũng sẽ cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi Hải Sâm Đảo, tới hải vực Hồng Nguyệt. Hắn vừa về tới Hồng Liên Đảo, Vương Thu Hồng nói cho Vương Trường Sinh một tin tức kinh người, thiên địa linh hỏa, cháu xác định. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt khá kích động. Thiên địa linh hỏa giống với thiên địa linh thủy, đều là linh vật thiên sinh địa trưởng. Thiên địa linh hỏa ngàn năm thành hình, vạn năm trở lên sẽ mở ra linh trí, cực kỳ quý giá. Thiên địa linh hỏa đối với luyện đan luyện khí đều có tăng thêm, đối với đấu pháp cũng có trợ giúp. Vạn Hỏa Cung một trong 10 đại tông môn Nam Hải nắm giữ hai ao địa hỏa vạn năm trở lên. Hơn ngàn năm trước, cung chủ Vạn Hỏa Cung bằng vào thiên địa linh hỏa chém giết hai kẻ địch mạnh, danh chấn tu tiên giới Nam Hải. Tin tức là tán tu cung cấp cho chúng ta, nhưng hắn đòi thù lao quá lớn, hắn đòi một phần linh vật kết đan, Thu Ly không làm chủ được, phái người trở về xin chỉ thị. Vương Thu Hồng nói một lần từ đầu đến cuối sự tình, hắn mở hai cửa hàng ở phường Thị Thanh Lý, Vương Thu Ly phụ trách quản lý Bách Binh Các, có một tán tu tên Trình Chấn Vũ hàng năm bán cho Vương Thu Ly tài liệu yêu thú, hai bên hợp tác rất không tệ. Mấy tháng trước, Trình Chấn Vũ lần nữa tới cửa, nói là có tin tức thiên địa linh hỏa, muốn bán tin tức cho Vương gia, hắn đòi một phần linh vật kết đan. Nếu linh thạch hoặc là vật khác, Vương Thu Hồng còn có thể làm chủ, linh vật kết đan lại khác, Vương Thu Hồng cũng không có quyền làm chủ. Kiếm được một phần linh vật kết đan cũng không dễ dàng, Nam Hải tài nguyên tu tiên quả thật phong phú, hội đấu giá cỡ lớn có linh vật kết đan xuất hiện, nhưng cạnh tranh rất kịch liệt, đấu giá được một phần linh vật kết đan cũng không dễ dàng. Khẩu vị của hắn rất lớn, rõ lai lịch người này không? Người này là tán tu, song tu đạo lữ của hắn tên Trịnh Nam, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam luôn như hình với bóng. Một lần này, chỉ có Trình Chấn Vũ xuất hiện, nhắm chừng là phòng ngừa Vương gia chúng ta giết người diệt khẩu. Nếu hắn gặp chuyện, chỉ sợ phu nhân hắn sẽ bán tin tức cho thế lực khác. Vương Thu Hồng cũng không tính xuống tay đối với Trình Chấn Vũ, loại chuyện này tình làm một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Làm như vậy sẽ chỉ phá hỏng thanh danh cửa hàng, hơn nữa sẽ phá hư không khí, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu cao tầng Vương gia làm như vậy, sẽ làm hỏng tộc nhân tầng dưới chót. Tu sĩ của một gia tộc toàn nghĩ giết người đoạt bảo, cách diệt vong cũng không lâu nữa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lòng đề phòng người không thể không có. Trình Chấn Vũ làm như vậy cũng không kỳ quái, đổi là Vương Trường Sinh hắn cũng sẽ làm như vậy. Trên chấn vũ này ở nơi nào, phường thị thanh lý sao? Hắn bây giờ ngay tại Hồng Liên đảo, kẻ này lá gan rất lớn. Vương Trường Sinh cười cười, nói, Phú Quý Cầu trong nguy hiểm, nếu gan không lớn, hắn làm sao dám đòi linh vật kết đan? Ngươi gọi hắn lại đây, đàm phán với hắn, ta cho ngươi nhắc nhở. Hồng Liên đảo ở bề ngoài chỉ có một vị tu sĩ kết đan, Vương Trường Sinh không nên lộ mặt. Không bao lâu sau, Vương Thu Hồng gọi Trình Chấn Vũ vào phòng nghị sự, Vương Trường Sinh ở phòng bên nghe. Trình Chấn Vũ vóc dáng cao cao, vẻ mặt khôn khéo, có tu vi trúc cơ tầng 9. Vương đạo hữu, các ngươi cân nhắc rõ ràng chưa? Trình Chấn Vũ trầm giọng hỏi, tâm tình có chút khẩn trương. Tin tức thiên địa linh hỏa, bán cho bất cứ một thế lực lớn nào, đều là một khoản tiền lớn. Nhưng Trình Chấn Vũ tu vi quá thấp, thế lực lớn sẽ không cho quá nhiều lợi ích. Hắn cùng Vương Thu Ly làm ăn rất nhiều lần. Vương Thu Ly đưa giá không tệ, hắn lúc này mới bán tin tức cho Vương Thu Ly. Nếu Vương gia giết người diệt khẩu, Trịnh Nam, vợ chồng bọn họ lấy săn giết yêu thú mà sống, cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, đã sớm không để ý sống chết. Một lần này bán thiên địa linh hỏa cho Vương gia, Trình Chấn Vũ đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, Phú Quý Cầu trong nguy hiểm. Vì kim đan đại đạo, hắn tính liều mạng. Trình đạo hữu, thù lao người đòi quá lớn, có thể đổi một cái yêu cầu khác hay không? 10 vạn, không, 15 vạn linh thạch thế nào? Có linh thạch, ngươi vẫn có thể đi đấu giá linh vật kết đan. Vương Thu Hồng co kè mặt cả. Không được, ta chỉ cần linh vật kết đan, lời là nói như vậy không sai, nhưng ta tranh sao lại những thế lực lớn kia. Trình Chấn Vũ cho dù có 30 vạn linh thạch, cũng rất khó đấu giá được một phần linh vật kết đan, tu sĩ đấu giá quá nhiều. Một phần linh vật kết đan cần khoảng 30 vạn linh thạch, nếu cạnh tranh kịch liệt, đạt tới 40 vạn cũng có khả năng. Đáp ứng điều kiện của hắn, hỏi một chút thiên địa linh hỏa ở nơi nào, tốt nhất có bản đồ địa hình. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thu Hồng, thiên địa linh hỏa ở nơi nào, có bản đồ địa hình hay không? Hải vực vạn quỷ, một trong 7 đại hung địa của Nam Hải. Nghe được 4 chữ hải vực vạn quỷ, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Ở thời kỳ thượng cổ, nhân yêu hai tộc vì tranh đoạt địa bàn, đánh nhau to, hai bên thương vong vô số, máu nhuộm thành sông, một hải vực bị hủy diệt, oan hồn vô số. Hải vực này chính là nguồn gốc hải vực vạn quỷ. Còn có một loại truyền thuyết khác, hải vực vạn quỷ là một chỗ chiến trường thượng cổ, có lượng lớn tu sĩ cấp cao chết ở hải vực vạn quỷ. Khác với thiên lang bí cảnh là, người tu tiên lúc nào cũng có thể đi vào hải vực vạn quỷ, nhưng rất nguy hiểm. Hải vực vạn quỷ quanh năm bị quỷ khí bao phủ, thần thức người tu tiên sẽ bị ảnh hưởng, có lượng lớn quỷ vật oán linh lui tới. Còn có các loại cấm chế uy lực lớn, tu sĩ nguyên anh động vào cấm chế cũng sẽ có phiền toái. Còn không chỉ vậy, hải vực vạn quỷ có không ít khe hở không gian, từng tiêu diệt nhiều vị người tu tiên. Có một số khe hở không gian là không nhìn thấy, làm người ta khó lòng phòng bị, bởi vì rất nguy hiểm. Hơn nữa quỷ vật đông đúc, hải vực vạn quỷ đứng trong hàng ngũ 7 đại hung địa Nam Hải. Cho dù như thế, vẫn có không ít người tu tiên tới hải vực vạn quỷ tầm bảo sát yêu, Phú Quý Cầu trong nguy hiểm. Hải vực vạn quỷ âm khí rất nặng, sinh trưởng không ít linh dược âm thuộc tính, vạn cốt môn cùng mấy ma đạo đại phái liên hợp lại, tính phong ấn hải vực vạn quỷ, biến thành một tiểu thế giới. Đáng tiếc chưa thành công, nghe nói khi sắp phong ấn thành công, hải vực vạn quỷ đột nhiên lao ra nhiều quỷ vật nguyên anh kỳ, mấy môn phái tổn thất thê thảm nặng nề. Từ đó về sau, không có thế lực nào tính độc bá hải vực vạn quỷ. Cân nhắc đến hải tình huống đặc thù của vực vạn quỷ, 10 đại tông môn Nam Hải phái người giám thị hải vực vạn quỷ, hơn nữa thành lập phường thị, thu mua đồ vật của hải vực vạn quỷ, cổ vũ tu sĩ cấp thấp đi hải vực vạn quỷ tầm bảo. Có người cơ duyên nghịch thiên, ở hải vực vạn quỷ đạt được bảo vật cổ tu sĩ để lại, một bước lên trời. Có người vĩnh viễn ở lại hải vực vạn quỷ, chết mất xác. Trình Chấn Vũ đã tu luyện đến trúc cơ tầng 9, vì kết đan, hắn và Trịnh Nam cùng nhau tới hải vực vạn quỷ. Ở trên một hòn đảo hẻo lánh, vợ chồng bọn họ phát hiện một chỗ ao địa hỏa. Ao địa hỏa sinh ra một đám thiên địa linh hỏa, có chút phiền phức là có một quỷ vật cấp bậc quỷ vương trông coi. Trình đạo hữu, vô khống, chúng ta sao có thể tin tưởng điều ngươi nói là thật? Vương Thu Hồng lo lắng đây là một cái bẫy, Trình Chấn Vũ liên hợp người ngoài dụ ra để giết tu sĩ Vương gia, lòng đề phòng người khác không thể không có. Các ngươi có thể phái người đi tìm, đây là bản đồ địa hình, ta ở Hồng Liên đảo chờ các ngươi trở về, hoặc là ta dẫn đường cho các ngươi, động tác nhất định phải nhanh. Ta không dám cam đoan đám thiên địa linh hỏa đó không bị người khác phát hiện, dù sao hoạt động ở hải vực vạn quỷ không chỉ vợ chồng chúng ta. Nếu thực sự có thiên địa linh hỏa, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một khoản thù lao hậu hĩnh. Trình Chấn Vũ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta muốn linh vật kết đan, thiên địa linh hỏa ngàn năm thành hình, đám thiên địa linh hỏa đó ít nhất có hơn 1.000 năm rồi. Đương nhiên, một tin tức đổi một phần linh vật kết đan, quả thật quá nhiều, nhưng nếu thêm một cây linh quả lôi hạnh ngàn năm, thì sao? Đã kết quả, có 5 trái lôi hạnh, cây linh quả lôi hạnh 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, qua 300 năm nửa trái mới chín. Lôi hạnh có thể cường hóa thân thể người tu tiên, cây linh quả lôi hạnh là tài liệu luyện khí lôi thuộc tính, giá trị của nó không cần ta nhiều lời nhỉ. Cây linh quả lôi hạnh đứng thứ 75 trong thiên địa kỳ một bảng, hấp thu thiên địa lôi điện sinh trưởng, quả của nó có thể rèn luyện thân thể người tu tiên, cường hóa thân thể. Thân cây có thể lấy để luyện khí, nếu là luyện chế thành pháp bảo lôi thuộc tính, có thể giúp người tu tiên độ kiếp. Vương Trường Sinh nghe đến đó, ánh mắt trở nên nóng rực hẳn lên, truyền âm cho Vương Thu Hồng, nói, đáp ứng hắn, nếu chúng ta có thể đạt được thiên địa linh hỏa cùng cây linh quả lôi hạnh, có thể cho hắn một phần linh vật kết đan, bảo hắn cho bản đồ địa hình, không cần hắn dẫn chúng ta đi. Tu sĩ Nhật Nguyệt Cung treo thưởng 500 vạn linh thạch truy bắt Hoàng Phú Quý, có thể thấy được tên tu sĩ Nhật Nguyệt Cung kia Vương Trường Sinh giết thân phận không thấp, mang theo Trình Chấn Vũ, sẽ có rất nhiều bất tiện. Nếu Vương Trường Sinh có thể đạt được thiên địa linh hỏa cùng cây linh quả lôi hạnh, cho Trình Chấn Vũ một phần linh vật, ngươi cho chúng ta bản đồ địa hình. Nếu chúng ta có thể đạt được thiên địa linh hỏa cùng cây linh quả lôi hạnh, có thể cho ngươi một phần linh vật kết đan. Yên tâm, Trình đạo hữu, Vương gia chúng ta nói được thì làm được. Trình Chấn Vũ do dự một lát, lấy ra hai cái vỏ sò, đưa cho Vương Thu Hồng, nói, đây là vị trí cây linh quả lôi hạnh cùng thiên địa linh hỏa, có chút phiền phức là hòn đảo chỗ cây linh quả lôi hạnh có cấm chế mạnh mẽ, cần đặc biệt cẩn thận. Được, đa tạ Trình đạo hữu, ngươi đi về nghỉ ngơi cho khỏe trước, ngươi yên tâm, Vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi bạn bè. Trình Chấn Vũ gật đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tổ phụ, đây là thứ Trình đạo hữu giao cho cháu. Vương Thu Hồng đưa hai vỏ sò cho Vương Trường Sinh, thần thức Vương Trường Sinh đã qua, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Một dải cầu vòng màu xanh bay tiến vào, dừng ở trước mặt bọn họ, chính là Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn, thế nào, Trương gia cắt cử cho cháu nhiệm vụ gì? Mặt Vương Trường Sinh lộ ra nụ cười, quan tâm hỏi, Trương gia bảo cháu theo bọn họ đi tiêu diệt một đám tà tu, cái gọi là tà tu, quá nữa, là kẻ thù của họ. Nếu không đi, chúng ta chỉ có thể rời khỏi Hồng Liên đảo, tìm một chỗ đặt chân khác, cháu chưa lập tức đáp ứng. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ, Trương gia nói dễ nghe là tà tu, thật ra hắn biết rõ, Trương gia là muốn giết những người này, tà tu thực lực mạnh không, có bao nhiêu người. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, bọn họ chưa nói có bao nhiêu người, Trương gia sẽ còn phái người đốc chiến. Nếu là cháu không thể chém giết một tu sĩ kết đan, Vương gia chúng ta phải rời khỏi địa bàn Trương gia khống chế. Nếu là chém giết một tu sĩ kết đan, Trương gia sẽ cho chúng ta một hòn đảo có được linh mạch bậc 3 ở lại, nhưng ngày sau phải nghe theo Trương gia điều khiển. Trừ nhiệm vụ này, không có nhiệm vụ khác sao? Vương Trường Sinh cau mày nói, Trương gia đây là muốn đặt Vương gia nướng ở trên lò nướng, ai dám cam đoan môn phái nhỏ không có tu sĩ kết đan khác, nếu có tu sĩ kết đan đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Còn có hai nhiệm vụ, một cái là truy bắt tán tu Hoàng Phú Quý, cái thứ hai là yêu đan bậc 3 thượng phẩm hỏa thuộc tính, so sánh với trước đó, nhiệm vụ thứ nhất vẫn là khá dễ dàng hoàn thành. Cân nhắc đến tu vi của cháu, bọn họ chưa bảo cháu lập tức xuất phát, cháu co ke mặt cả, bọn họ nói là trong 10 năm phải hoàn thành một nhiệm vụ trong đó, quá thời hạn còn chưa hoàn thành, coi là thất bại. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, nói, 10 năm sau, thực lực cháu quá yếu rồi, cố gắng tu luyện trước đi. Hắn không ngờ, Trương gia cũng giúp Nhật Nguyệt Cung đuổi bắt Hoàng Phú Quý, xem ra thế lực Nhật Nguyệt Cung so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Vương Thanh Sơn chỉ kết đan tầng 1, bảo hắn đi sinh tử đấu cùng tu sĩ kết đan khác quá nguy hiểm. Nếu là chờ hắn tiến vào kết đan tầng 2, có thể sẽ tốt hơn một chút. Hắn nói một lần chuyện Trình Chấn Vũ, không có chút giấu giếm. Cựu thúc, cháu đi với thúc đi, cháu đã kết đan, có thể giúp thúc. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi giết giặc, hắn đã tu luyện ra linh thuật, nay đã khác xưa. Không cần, Hồng Liên đảo không thể không có người trông coi, cháu an tâm tu luyện là được. Hải Sâm đảo bị tập kích, Vương gia tổn thất thê thảm nặng nề, chuyện tương tự không thể xảy ra nữa, phải có tu sĩ kết đan trong nhà. Được rồi, mọi người cẩn thận làm việc, cháu sẽ bảo người trông coi Trình Chấn Vũ. Nếu là mọi người xảy ra chuyện, cháu tuyệt đối sẽ không tha cho Trình Chấn Vũ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, cháu tu luyện cho tốt là được rồi, Thu Hồng sẽ trông Trình Chấn Vũ. Tới chỗ ở của Diệp Lâm, Vương Trường Sinh nói một lần tình huống sự việc với Diệp Lâm, hải vực vạn quỷ, đó là bảy đại hung địa của tu tiên giới Nam Hải, ngươi thật sự muốn đi sao? Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn trái lại không phải không dám đi, mà là hải vực vạn quỷ hung danh vang dội, mấy năm nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ kết đan tới hải vực vạn quỷ, không còn trở về. Vương Trường Sinh trịnh trọng gật gật đầu, nói, nhất định phải đi, nếu có thể đạt được thiên địa linh hỏa, ta luyện khí cũng sẽ tiện hơn một chút, còn có cây linh quả lôi hạnh, chuyện có chút phiền phức, cây linh quả lôi hạnh có cấm chế mạnh mẽ, ta muốn mang ngươi đi cùng, ý của ngươi thế nào? Không có vấn đề, phá trận ta là người trong nghề, nhưng cần chuẩn bị thêm mấy lá bùa phòng ngự bậc 3, hải vực vạn quỷ dù sao cũng là một trong bảy đại hung địa Nam Hải, không thể qua loa. Trừ phá trận, Diệp Lâm bây giờ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, cân nhắc cho an toàn của bản thân hắn, cần chuẩn bị mấy lá bùa phòng ngự bậc 3 mới được. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra 4 lá bùa linh quang lấp lánh, đưa cho Diệp Lâm. Đồ của tu sĩ Nhật Nguyệt cung phần lớn đều không thể dùng, lá bùa vẫn không có vấn đề. Trên người vạn cốt song sát cũng có không ít tài vật. Có 4 lá bùa phòng ngự bậc 3 này, ta cho ngươi thêm một món pháp bảo sơ hình loại phòng ngự. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề. Diệp Lâm hài lòng gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền cùng đi hải vực vạn quỷ đi. Nói đi cũng phải nói lại, ta đã lâu chưa phá trận pháp rồi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn có chút hưng phấn, sở thích lớn nhất của hắn chính là phá giải trận pháp người khác bố trí. Hải vực vạn quỷ, nơi đây quanh năm tràn ngập quỷ vụ, thường xuyên truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Theo thống kê không hoàn toàn, hải vực vạn quỷ có hơn 2 vạn hòn đảo lớn nhỏ không đồng nhất, nơi này là thiên đường của kẻ mạo hiểm. Một ít tu sĩ cấp cao ở trước khi hết thọ tọa hóa, sẽ đến nơi đây tầm bảo, kẻ thành công ít ỏi không có mấy. Cho dù như thế, mỗi ngày vẫn có không ít tu sĩ tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.